Chương 148, toàn diện điều động, tim dọc kẹt vô cùng bạo tay. Lỡ nạ sáng tỏ cũ lần cả lịt mục đích sau toát ra một bộ lo lắng vẻ mặt. Chính là bởi vì trong suốt hồ thủy đối với thân thể có phi thường xuất sắc hiệu dụng, vì lẽ đó nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chen chúc mà tới. Đến lúc đó bất kể là thời tiết ác liệt hay vẫn là trong suốt nhai chót vót địa hình cùng thần bí bảo vệ, những này toàn bộ không thể ngăn cản mang theo đủ loại dục vọng nghe tiếng mà đến nhân loại. Kẻ tham lam môn hội đem nơi này thủy toàn bộ lấy kiệt, liền ngay cả trong suốt nhai sinh thái hoàn cảnh cũng sẽ gặp phải không thể chữa trị mà phá hoại. Cú lần cả Lips có chút nghẹn lời, là một người thầy thuốc, hắn cân nhắc vấn đề góc độ cùng lần nạ không giống nhau, bởi vậy những phương diện này hắn xác thực chưa hề nghĩ tới những vấn đề này muốn đi như thế nào giải quyết. Mọi người theo bản năng mà đưa ánh mắt tìm đến phía lộ eo ấy, làm liên minh trong phi thường người có quyền thế, ý của nàng thấy phi thường cực kỳ trọng yếu. Lộ ấy lặng lặng mà đang trầm tư, đây là một cái tạo phúc nhân loại cùng bảo vệ hoàn cảnh lưỡng hạng lựa chọn, bầu không khí vào đúng lúc này trở nên ngưng trệ ngột ngạt. Nhưng mà không chờ lộ ấy mở miệng, đột nhiên từ cửa sau ném đến một chuỗi pháo, bùm bùm âm thanh đem trong phòng vắng lặng bầu không khí triệt để đánh vỡ. Bị đột nhiên sợ hết hồn mọi người ngắm nhìn chung quanh, lỡ nạ theo bản năng mà hỏi, chuyện gì thế này, đến cùng là tình huống thế nào? Jesse đột nhiên ôm ngực thoáng hiện ở phía sau cửa trầm giọng nói rằng, ta nghe được có người đang hỏi đến cùng là tình huống thế nào. Liền ta lại như quang tốc bình thường lập tức tới rồi. James trong miệng ngậm lấy một chi mân côi cùng Jesse dư á lưng mà đứng. Nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, như vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, đáng yêu lại mê người phản phái nhân vật. Jesse James chúng ta là xuyên qua ở ngân hà tim dọc kẹt. Lỗ trắng màu trắng ngày mai đang đợi chúng ta chính là như vậy, miêu. Nhìn một phút hai người chuyển ngớ ngẩn biểu diễn, đứng ở tất cả mọi người phía sau cùng đồ mì nầu nghiêng đầu đi một mặt suy nghĩ sâu sắc nói, tim dọc kẹt à. Lúc nào có người như thế rồi mà thường xuyên cùng ba người này tổ giao thiệp với As, Mỹ tỷ còn có bờ dọc ba người như trước chưa hề hoàn toàn miễn dịch lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Jesse hai tay chống nạnh dùng vẫn tràn đầy tự tin mà ngữ khí nói rằng, ngày hôm nay nhất định phải đem tiệp chủ bắt đi, tiểu quỷ đầu ngươi tốt nhất giác ngộ đi. Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ba tên này từ đâu tới như thế chấp nhất nhiệt tình, khổ sở theo As bọn hắn hơn một năm còn không hề từ bỏ. Bọn hắn cũng không biết chính mình cũng trải qua bị rổ vạn nì lãng quên đi. Bất quá Long nhưng là không có vội vã ra tay, à người này tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng đối phó tim dọc kẹt ba người tổ nhưng là kinh nghiệm phong phú, song phương giao phong đều có mấy chục lần đi. Nhưng mà Long như trước đánh giá cao à thông minh, tiệp chủ vừa đối mặt liền bị James dùng một cái cao su dây thường bộ đi rồi. Mà tim dọc kẹt ở mấy lần giao phong trong đã sớm rút lấy kinh nghiệm làm tốt cách biệt biện pháp. Tiệp chủ hiện tại mới phóng ra điện lưu cù nở dê quá chậm chút đi. Long hận không thể tàn nhẫn mà phiến As một cái bạt thai mạnh tử. Người này thực sự là bổn điểm. Tim dọc kẹt vừa ra hiện liền trực tiếp cho hắn một cái thần đỡ tuân hảo nhất định phải nghe bọn họ đem liền thiên phí lời nói. Còn có nếu biết ba tên kia mỗi lần đều là hướng về phía tiệp chủ mà đến đều không làm tốt phòng ngự biện pháp. Ngốc ngơ ngác mà đứng ở nơi đó nhiều lần đều làm cho đối phương đem tiệp chủ cấp đi. Đối với này lưỡng người nối nghiệp Long là chân tâm không nói gì, đại kẻ ngu si đụng tới hai kẻ ngu si rồi tìm dọc kẹt ba người nhảy vào nhiệt khí cầu trong, đắc ý xua tay nói rằng, thời đại ở tiến bộ, chúng ta tìm dọc kẹt cũng phải rất nhanh tức thời, lần này đặc biệt làm riêng hỏa tiễn mô hình mập nhiệt khí cầu. Phi bình thường mà chạy tới rổ vạn ní lao đại nơi đó đem tiệp chủ dâng lên, tiểu quỷ đầu tắt dầu lấy lạ rồi nhiệt khí cầu hai cái hỏa tiễn động cơ nhanh chóng công tác. Sau đó ba người này công khai ở dưới con mắt mọi người nhanh chóng bỏ chạy. À, lúc này mới xông ra ngoài móc ra một cái bộc bản la lớn, đừng cho rằng như vậy là có thể dễ dàng chạy trốn, đi thôi tịt ghi hót, đem bọn họ cho ta đánh xuống so với tịt ghi hót dùng quyệt ở tặc nhanh chóng đổ y tơ y, học được cả tỷ lỷ tỷ tịt ghi hót tốc độ nhanh nhất năng lực đạt đến 2 mạch. Tuy rằng à, này con còn không biết cái này cái ra tốc tuyệt chiêu, thế nhưng quyệt ở tặc gia tốc sau như trước có thể toàn thắng tim dọc kẹt nhiệt khí cầu. Nhưng mà ở cái này thời điểm mấu chốt trong suốt nhai nơi này lần thứ hai quát lên mãnh liệt cơn lốc, tim dọc kẹt bị gió mạnh làm không quy tắc vận động mang theo đi, tịch ghi họ đồng dạng đại được ảnh hưởng không thể không chậm lại tốc độ phi hành. Long thở dài, chuyện tới như vậy hắn không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi, xạ lạ mẹn sơ. Thiên díu long đem ạt ném tới thiên díu trên lưng, sau đó xoay người nói với mọi người nói, nhiệt khí cầu rơi đến trong suốt ngai đỉnh chót, ta cùng ạt đi đem tiệp trù đoạt lại, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Mọi người đối với long thực lực là khá là tán thành, có hắn ra tay muốn so với ạt đáng tin hơn nhiều. Màu máu xạ lạ mẹn sở cùng màu đen trạ dị giật gào thét ở cơn lốc trong xuyên qua. Thế nhưng đang bay về phía trong suốt nhai đỉnh thời điểm nhưng là hảo như là đụng vào một tầng vô hình bích chướng, căn bản là không có cách đột nhập đi vào. Đáng ghét, xem ra lần nạ tiểu thư nói không sai, nơi này xác thực có một tầng thần bí bảo vệ. Long ánh mắt ngắm nhìn chung quanh, trong suốt nhai đỉnh chỉ là một cánh rừng còn có một cái hồ nước thôi, hội có món đồ gì là không cách nào lộ ra ánh sáng sao? À, chăm chú nắm lấy thiên díu cổ lớn tiếng hỏi, tại sao tim dọc kẹt có thể bay vào đi vào? Chúng ta phải làm sao mới được? Long sờ sờ cằm trầm giọng nói rằng, chuyện đến nước này chỉ có cưỡng ép đột kích đánh vỡ tầng bình chướng này vọt vào. Ta ngược lại muốn xem trong này đến tột cùng có lý lẽ gì. Xạ lạ mẹn sờ dùng long diễm gợn sóng. Thiên dữ sử dụng ổ vờ hịt gào màu máu, xạ lạ mẹn sờ cùng màu đen trả dị giật đồng thời phát sinh gầm lên giận dữ. Xí màu đỏ sóng trùng kích cùng màu đen hỏa viêm trụ đan dệt ở một điểm trên không trung lắp bắp ra. Long lờ mờ bờ mờ nói rằng, cũng thật là kiên cố à, kết giới này đã như vậy, hơn nữa nó lại sẽ như thế nào? Đi thôi, mổ chẹt, dùng sờ ở tắc tác mổ chẹt trên không trung lượn vòng, lập tức thân thể hóa thành một vệt màu trắng lưu quang hướng về trong suốt nhai ầm ầm vào tới. Âm một tiếng, tựa hồ có nghe được đồ vật vỡ tan âm thanh, long diễm gợn sóng cùng ổ vờ hịt rốt cục đột phá giới hạn. Long thu hồi mổ chẹt, xạ lạ mẻn sở cùng thiên díu nhanh chóng đột nhập đến trong suốt nhai nội bộ. Trong suốt hồ diện tích rất lớn, hình dạng rất giống Đài Loan Nhật Nguyệt Đầm, hồ nước ngay chính giữa có một cái nham sơn như thế tiểu đảo. Xem, tim dọc kẹt nhiệt khí cầu móc ơ cao y na y đảo trên. Át mắt sắc lập tức liền phát hiện tim dọc kẹt tung tích. Trong suốt ngai cơn lốc đến nhanh đi cũng nhanh. Xạ lạ mẻn sở cùng thiên dữ đang chờ phi đem đã qua, thế nhưng bên này thiên không bốn phương tám hướng mà chui ra lượng lớn máy bay trực thăng vũ trang, còn có một thê đội kỳ rổ không đĩnh. Thậm chí phía trước nhất lại còn có một chiếc tương tự thái không chiến hạm phi thuyền. Nhìn này đại đại R chữ tiêu chí long lông mày sách thành một cái xuyên chữ, tại sao nơi này lại đột nhiên bô cờ lên nhiều như vậy võ trang đầy đủ tim dọc kẹt nhân mã. Long trong lòng mơ hồ đoán được đến một chút manh mối, bọn hắn cũng thật là có một bộ, lại năng lực chữa cờ ở bộ kẹ mẩn liên minh phía trước giành trước đắc thủ. Khá lắm, dồ vạn nỉ cũng thật là vô cùng bạo tay. Đội hình như vậy cũng có thể đánh lén chân châu cảng rồi. À, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bốn phía thiên không trầm giọng nói rằng, chuyện này này đều là cái gì đội hình a? Những này toàn bộ là tim dọc kẹt viện binh sao? Đáng ghét, dù như thế nào ta QNZ sẽ không để cho bọn hắn đem tiệp chủ cấp đi. Long bị à lời nói này chọc cười, người này cũng thật là phản ứng trì độn. Yên tâm đi, lần này nhân vật chính biến hóa, ngươi tiệp chủ hiện tại trải qua bình yên vô sự. Nhưng phía sau còn có càng chuyện phiền phức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng bạn cũ gặp mặt. Hiện tại trạng thái là trải qua từ chiến đấu thăng cấp đến chiến tranh phương diện. Bạn cũ Long không để ý đến Asma là có chút lo lắng ở lại trong nhà gỗ mọi người an nguy, bất quá có lỗi cùng sạp gì nạ tọa chấn sẽ không có vấn đề quá lớn. Long tướng bên này tin tức thông qua đường ở trên y di phục cái kia cúc áo tín hiệu khí lan truyền ra ngoài, không nghĩ tới cổ gạ cho vật này vẫn đúng là có đất dụng võ. Dù ở tổ bản địa khu đại bộ đội cùng lộ xuất lĩnh cản tổ trợ giúp bộ đội hẳn là có thể chấn áp này quần mưu đồ gây rối bọn đạo trích đi. Xạ lạ mẹn sở cùng thiên díu nhanh chóng như trong suốt giữa hồ hòn đảo nhỏ kia bay qua, Long hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm tơ y con kia bổ kẻ mẩn. Tim dọc kẹt thủ đoạn tờ NG lơ tờ, hơn nữa lần này bọn hắn tiêu tốn lớn như vậy khí lực là tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền giảng hòa. Hoa A ở Long sắp hạ xuống đảo trên thời điểm một con gạ cổm đột nhiên từ bên trong hồ nước nhảy ra ngoài, xạ lạ mẹn sơ đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đối phương một cái cường lực bờ dịt bờ rát bổ chúng. Long lúc này ngồi đứng không vững nặng nề ngã sấp xuống trên đất. Gào thiên díu lúc này nổi giận gầm lên một tiếng vẫy cánh nhanh chóng vọt tới, cái đuôi to dài lập tức đem này con đánh lén gạ cổm thật chặt khóa lại. Thiên díu vung góc lên không cuốn lấy gạ cổm thân thể không ngừng xoay quanh. Tháp A gạ cồn gầm lên giận dữ, dĩ nhiên ở Sesmatos triển khai đến thời khắc sống còn mạnh mẽ mà tránh thoát khỏi đến, cường mà ma nhờ mẹ cánh tay kỳ giao nhau vung lạc đem thiên díu tàn nhẫn mà bổ xuống dưới. Nhưng mà màu máu xạ là mẹn sở cùng màu đen trạ dị giật há lại là đẳng cấp dễ dàng, long diễm gợn sóng cùng màu đen phun ra hỏa viêm giao nhau đem gã cồn quét xuống. À, xoa xoa rơi đau đớn đầu, trong chớp mắt liền làm đánh lén, cái tên này đến cùng muốn làm gì, chúng nó không hoan nên chúng ta đến đây. Xem nhi nở do ra nở dê đi, chúng ta hiện tại tình cảnh xem ra cũng không phải rất mỹ diệu. Long cười gần nhìn quanh bốn phía, một đoàn tổ kẹ mẩn không biết từ nơi nào xông ra đem Long cùng Ash bao quanh đến vây nốt. Từng gương mặt quen thuộc đập vào mắt cầu, tỷ dạ nỉ tạ, ỉn thơ mạ vẹ còn có hỉ dậy gần cùng giờ dạ gô nạch các loại một đại ban ngành. Long cười lạnh nói, thực sự là không nghĩ tới những này tổ kẹ mẩn hội trốn ở cái này thế ngoại đào nguyên. Mặc dù là mẹ thỏ cu nở dê là không cách nào nhịn được một cái người cô độc gà gào hoa á thiên díu cùng trả dị giật hai bên trái phải đem gã cồm kẹp ở giữa, ý rồng tài cùng giờ dạ gồng tài song trọng công kích đem gã cồm lần thứ hai quét xuống đến giữa hồ. À còn chưa kịp kích động, xạ lạ mẹn sở cùng thiên díu song song kêu rên một tiếng, như là bị một luồng vô hình cự lực cách không bắn bay đi ra ngoài. Đỏ như màu máu thân thể cùng màu đen thân thể lượn vòng đánh vào trên vách đá. Long ánh mắt lẫm liệt trầm giọng nói rằng, ngươi quả nhiên đến, đến rồi. Mẹ thò một cái màu tím nhân hình bóng người vọt đến Long cùng Ash trước mặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia lưu lại ở trong suốt ngoài vách núi vây bộ đội vũ trang thấp giọng nói rằng, nếu như có thể vẫn bị lãng quên là tốt rồi, thế nhưng các ngươi tới, tức khiến cho chúng ta lẳng lặng mà ẩn cư các ngươi hay vẫn là đến rồi. Ash khu đầu vào đầu bức thai suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên chỉ vào mẹ thò lớn tiếng nói, ta nghĩ tới. Ngươi chính là ở mới đảo cho chúng ta gửi đi thư mời con kia phục chế bộ kẻ mẩn. Mẹ thỏ nhìn từ trên mặt đất dây rũa bò lên xạ là mẹn sở cùng thiên dữ tiếp tục nói. Ta không muốn làm tiếp vô vị mà tranh đấu. Phục chế cùng chân chính bộ kẻ mẩn trong lúc đó trải qua không có sự khác biệt. Chúng ta có thế là phục chế bộ kẻ mẩn. Thế nhưng bây giờ cùng chân chính như thế là có sinh mệnh bộ kẻ mẩn. Không nên đem chúng ta cùng tim dọc kẹt người nối nghiệp kia nói là một. Long lớn tiếng nói, lần trước qua đi vốn là cho là chúng ta muốn 3 năm sau hay là mới hội gặp gỡ, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Mẹ thỏ, ngươi thay đổi rất nhiều, lệ khí không ở như lần trước như vậy sâu nặng. Nếu như có thể ta cu nở dê hy nhìn các ngươi năng lực liền như vậy cuộc sống yên tĩnh xuống, thế nhưng phía trên thế giới này đấu tranh liền chưa từng có đình chỉ quá. Long trên eo mang theo màu phấn hồng mẹ bổ kỷ bản ầm một tiếng vang ra. Mẹ đập ba miệng lẻn đến Long trước mặt ôm cổ của hắn dùng đầu nhỏ ở trên mặt của hắn trên dưới sượt sượt. Mẹ thỏ vẻ mặt kinh ngạc mà nói rằng, không nghĩ tới huyễn chi bộ kẻ mẩn dĩ nhiên hội cùng người như vậy thân cận, dĩ nhiên đồng ý bị loài người nô dịch, liền ngay cả ngươi cu nở dê đọa lạc gà mẹ áo, rượu mẹ loanh quanh đến mẹ thỏ bên người vây quanh nó không ngừng mà kêu to, con vật nhỏ này hai tay chống nạnh là ở đặt tại làm ra một bộ tiền bối ngữ khi nói với mẹ thỏ giáo. Tuy rằng mẹ là mẹ thỏ cơ thể mẹ, thế nhưng con vật nhỏ hiện tại dáng vẻ ấy thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Mẹ thỏ cao mày nói rằng, ngươi nói đã quen hiện tại cuộc sống như thế, cùng huấn luyện ra cùng nhau rất vui vẻ rất hạnh phúc, bởi vì không hy vọng lần thứ hai cô độc lý do sẽ vẫn ở lại bên cạnh hắn có đúng không? Mẹ lời nói này không thể nghi ngờ nhượng Long hết sức cảm động, con vật nhỏ hiện tại hoàn toàn đem hắn coi như chí thân như thế ỷ lại. Loại này bị tín nhiệm cảm giác nhượng trong lòng hắn ấm áp. Long từ từ đi tới mẹ thỏ trước mặt trầm giọng nói rằng, mẹ thỏ, ngươi bây giờ đối với ở nhân loại thái độ là vô cùng gút mắc phức tạp. Thế nhưng ta sơ chung nhưng lại như trước bất biến. Thiên nhiên là khoan dung, nó năng lực bao dung phía trên thế giới này hết thể sinh mệnh. Long chỉ vào thiên không nói rằng, bất kể là nhân loại hay vẫn là bộ kẻ mẩn đều có bình đẳng hưởng thụ sinh hoạt quyền lợi. Tim dọc kẹt vọng tưởng thống trị thế giới hành vi bất kể là ai cũng tuyệt đối không cách nào tha thứ. Mà ép buộc bổ kẻ mần làm chuyện xấu hành vi càng là đê tiện cực điểm. Long vô vô Ash vai mỉm cười nói, bảo vệ cái này Mỹ lệ địa phương không bị phá hỏng, chúng ta nhất định sẽ đem những người này đuổi ra ngoài. Cộng đồng bảo vệ mảnh này sạch sẽ địa phương, chí ít ở điểm ấy chúng ta nguyện vọng là nhất chí không phải sao. Long móc ra một tay móc ra một cái màu tím mà sở bạn cùng màu đen đặc Long lớn tiếng nói. Chết tiệt tim dọc kẹt tuyệt đối không thể tha thứ, đi thôi, lù gì ạ còn có rẻ chờ rộm.